Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2441, chương 2442, Vấn Tâm Khóa Lỗ Thủng. Ti Thần, chính là Đại Chu Tổ Thần Điện Hạ trong lịch sử Cọc Tiêu Tính nhân vật 1. Đã từng lấy thứ hai đại quyền tế tên, được nhiếp Tổ Thần Điện Hạ 1.200 năm, sau lại lên chức làm Tổ Thần Điện Hạ Đại Thủ Tế. Tiếp tục chủ chính Tổ Thần Điện Hạ 605 năm hơn. Trước sau hết thầy chủ chính Tổ Thần Điện Hạ vượt qua 1.800 năm. Chính là Tổ Thần Điện Hạ trong lịch sử quyền hành lớn nhất Long Quyền Tế cùng Thủ Tế. Sau bởi vì Tu Vi tiến nhập Thánh Tế, lại vẫn can thiệp thế tục ở giữa thế Phật, bị Thiên Miếu Cửu Nhật Thần Vương dẫn đầu gần trăm tạo hóa thần nhân uy hiếp. Bất đắc dĩ theo chư thần minh ước quy ẩn tiềm tu. Trở lên, chính là Tổ Thần Điện Hạ chính sử trong ghi chép, mà Trường Nhạc công chúa còn chứng kiến người bình thường không nhìn thấy cung đình bí hồ sơ. Tại cung đình bí hồ sơ trong khác có một phần liền Tổ Thần Điện Hạ quyền tế đều không tư cách quan. Sát bí hồ sơ, Ti Thần mặc dù là Tổ Thần Điện Hạ cái này năm đã qua vạn năm cường thế nhất quyền tế cùng đại thủ tế. Tại hắn khống chế dưới, Tổ Thần Điện Hạ lực lượng tập trung chưa từng có, cũng chưa từng có cường thế. Một lần không ngớt miếu đều muốn để lên một đầu. Nhưng là, đúng là hắn cường thế, mới tạo nên Tổ Thần Điện bên trong rắc rối khó gỡ gia tộc thế lực đuôi to khó vấy. Nhất là Đông Dương gia, cho dù là người kế nhiệm lịch đại đại thủ tế khổ tâm suy yếu chiếm cứ tại Tổ Thần Điện bên trong. Gia tộc lực lượng, tiếp tục trên vạn năm thời gian, cho tới hôm nay, Đông Dương nhất tộc, tại Tổ Thần Điện bên trong vẫn như cũ có được cực kỳ cường đại quyền nói chuyện. Cản tay làm hại rất nặng, mà vị này truyền kỳ quyền tế đại thủ tế, tên đầy đủ tựu Đông Dương Ti Thần. Tuy nhiên sớm đã có đoán trước, nhưng là triệt để hiểu biết về sau, Diệp Chân vẫn còn có chút chấn kinh. Từ địa tâm hỏa đẹp trai trong truyền thừa, Diệp Chân đã có thể đại lược biết địa tâm hỏa đẹp trai thực lực cường đại. Nhưng địa tâm hỏa đẹp trai cường đại như thế tồn tại, tại năm đó vậy mà càng trộn lẫn càng thảm, vợ con ly tán tự thân sắp chết. Sau cùng chỉ có thể dùng sức mạnh còn sót lại lưu lại truyền thừa. Bất quá, đang mở địa tâm hỏa đẹp trai địch nhân Ti Thần, Diệp Chân xem như thoải mái. Không nói địa tâm hỏa đẹp trai cùng Ti Thần ở giữa cá nhân thực lực chênh lệch. Liền nhìn hai người thân phận chênh lệch, liền có thể đoán được kết quả. Một cái là người cô đơn tuyệt thế thiên tài. Một cái khác lại là tại Tổ Thần Điện Hạ quái vật khổng lồ này trong nhất ngôn cửu đỉnh tồn tại. Kết cục này, cơ hồ không có bất ngờ. Trách không được địa tâm hỏa đẹp trai oán niệm lớn như vậy. Loại tình huống này, cơ hồ là một đường bị ngược tới. Nói thật, như không phải là bởi vì vấn tâm khóa nguyên nhân. Diệp Chân giờ phút này thật đều có chút lùi bước. Liền xem như muốn vì địa tâm hỏa đẹp trai báo thù. Cũng không phải hiện tại, ít nhất phải đợi Diệp Chân thực lực đột phá đến tạo hóa cảnh về sau. Diệp Chân mới sẽ ra tay vì địa tâm hỏa đẹp trai báo thù. Nhưng bây giờ, Diệp Chân nhưng lại không thể không mạo hiểm. Vấn tâm khóa chỉ có ngàn năm kỳ, nhưng Diệp Chân tại Thận Long Châu thời tự trong không gian. Trôi qua thời gian đã gần 700 năm, Diệp Chân nhất định phải sớm tính toán, dù sao vấn tâm khóa nếu là phát tác đến trung cực. Nhưng là sẽ nhượng Diệp Chân hồn phi phách tán, đừng nhìn khả năng còn có 300 năm thời gian, nhưng là 300 năm thời gian, thật muốn tu luyện, cũng là đánh lướt nhẹ qua liền qua, Diệp Chân nhất định phải sớm tính toán, vậy cái này Đông Dương Ti Thần. Trước mắt còn sống không vậy? Nếu là còn sống, người ở nơi nào? Diệp Chân hướng về phía Trường Nhạc công chúa hỏi. Mặc dù đối Diệp Chân vấn đề này rất là kỳ quái, nhưng Trường Nhạc công chúa vẫn là trả lời. Sinh hoạt khẳng định là sống lấy. Tu vi một khi đột phá đến tạo hóa cảnh, trở thành thánh tế, thân thể thọ nguyên cũng sẽ đạt tới vạn năm khoảng chừng. Càng có thể thu được càng nhiều thiên tài địa bảo tăng trưởng thọ nguyên. Quan trọng hơn là, thánh tế hoặc là tạo hóa cảnh thần nhân, tại không phải ngoại lực trạng thái dưới, là vĩnh viễn sẽ không tử vong. Nhiều nhất là ngọn nguồn khô kiệt cũng tức thọ nguyên hao hết rơi vào trạng thái ngủ say. Một khi thu hoạch được đầy đủ hiến tế hoặc là chúng sinh nguyện lực, liền lại có thể khôi phục lại, lấy Đông Dương ra nội tình cùng thực lực. Đông Dương Ti Thần xác định vững chắc còn sống, trạng thái khẳng định cũng không tệ lắm, nhưng về phần ở nơi nào, cũng không biết. Nghe vậy, Diệp Chân gật gật đầu. Điểm này, Diệp Chân vẫn còn biết, Thiên Miếu cho nên muốn tạo ra chiến tranh, quảng thu tín đồ, lấy thu hoạch được càng nhiều cuồng tín đồ, căn vẫn là vì chúng sinh nguyện lực, có chúng sinh nguyện lực, Thiên Miếu chư thần liền sẽ không rơi vào trạng thái ngủ say, thậm chí có thể tăng thực lực lên, nhưng cứ như vậy, tình hình cũng có chút tuyệt vọng. Một cái vạn năm trước đã đột phá đến thánh tế tồn tại. Chính diện chọi cứng là không có bất kỳ cái gì khả năng. Hơn nữa còn là không biết tung tích tồn tại. Người nhượng Diệp Chân làm sao thi triển âm mưu quỷ kế. Lấy tới hắn tinh huyết. Diệp lão đại, có quan hệ vấn tâm khóa sự tình. Người kỳ thực có thể đổi một cái phương hướng. Thận Long Nguyên Linh A Sửu thanh âm bất chợt tới vang lên. Đổi một cái phương hướng. Có ý tứ gì? Diệp lão đại, Địa Tâm Hỏa đẹp trai nói. Vấn tâm khóa nhất định phải là Đông Dương Ti Thần tinh huyết tài năng hóa giải. Một giọt tinh huyết trì hoãn trăm năm thời gian. Nhưng nếu như cái bí pháp này có lỗ thủng đâu? Chỗ sơ hở này, có lẽ có thể hóa giải ngươi nguy cơ. Cái gì lỗ thủng? Diệp Chân truy vấn. Diệp lão đại, ngươi phải biết, huyết mạch có một cái vô cùng trọng yếu đặc tính. Thận Long Nguyên Linh A Sửu là một mặt thần bí. Thanh âm càng ngày càng thấp. Tĩnh An quận công lâu Minh Đức, phủ đệ. Hậu trạch chúng cái này khắc đang bị nó chính thất phu nhân huyên náo gà bay chó chạy. Ngươi xem một chút, cùng bị ma quỷ ám ảnh một dạng. Không phải muốn mạnh mẽ từ hôn Liễu Phong. Này Liễu Phong nhất biểu nhân tài, lại tuổi trẻ tài cao, nữ nhi đều coi trọng. Hết lần này tới lần khác ngươi muốn hủy hôn. Ngươi nhìn, hiện tại toàn bộ Lạc ấp đều đem con gái chúng ta xem như một chuyện cười. Tĩnh An quận công lâu Minh Đức một mặt phiền muộn. Cho cười? Cái gì cho cười? Ta Tĩnh An quận công phủ không phải hào hào ở tại nơi này sao? Lời vừa nói ra, Tĩnh An quận công phu nhân tựa như là cọp cái một dạng nhào lên. Nắm chặt Tĩnh An quận công sợi dâu. Ngươi còn nói, hiện tại toàn bộ Lạc ấp đều cho cười con gái chúng ta có mắt không biết kim tương ngọc. Là bị mỡ heo được tâm, là mắt mù, còn nói nàng trúng đích vô phúc. Một cái chính mình liều trở về tiền đồ vô lượng khai phủ nhị đẳng hồng sa hầu. Đây chính là dựa vào thực lực mình kiếm về đến hầu vị A. Này quyền bính, này cường thế, ngày sau càng có khả năng tấn vị công tước. Ngươi ngược lại tốt, cứ thế mà hối hôn đưa cho người khác. Một bên khóc một bên mắng. Tĩnh An quận công phu nhân là càng nói càng đến khí. Đem Tĩnh An quận công lâu Minh Đức ria mép đều nắm chặt rơi một nắm lớn. Ngươi, ngươi trước buông tay. Tĩnh An quận công lâu Minh Đức gấp. Còn tùng cái gì tay? Ngươi nói, ngươi nhượng con gái chúng ta đọc cái trước chúng đích vô phúc danh tiếng. Ngươi về sau còn nhượng hắn làm sao gả được ra ngoài a? Chính xé rách ở giữa. Hậu phương đại sảnh chỗ đột nhiên truyền đến một tiếng bi thiết. Tĩnh An quận công phu phụ vừa quay đầu lại, liền thấy nữ nhi bọn họ bụng mặt chạy vội rời đi. Tĩnh An quận công phu nhân lập tức ngốc, bỗng nhiên che miệng mình. Tĩnh An quận công thì là thở dài một tiếng, không đợi hai người thong thả lại sức. Hậu viện đột nhiên liền truyền đến hạ nhân tiếng kinh hô. Không tốt, quận chúa đâm đầu xuống hồ. mau tới người a, quận chúa đâm đầu xuống hồ tự vẫn. Trong tiếng kêu ầm ĩ, toàn bộ Tĩnh An quận công phủ tựa hồ cũng tao loạn. Tĩnh An quận công phu nhân càng là như bay lướt hướng hậu viện. Người còn chưa tới, liền thảm thiết âm thanh khóc lớn lên. Nữ nhi a, ta kia đáng thương nữ nhi a. Tĩnh An quận công Lâu Minh Đức lại không động. Hắn biết, trong phủ cao thủ nhiều như vậy, nữ nhi của hắn cũng có tu vi nhất định. Chỉ là đâm đầu xuống hồ, là không chết người. Thế nhưng là, xúc động ở giữa, Tĩnh An quận công Lâu Minh Đức lần nữa thở dài một tiếng. Thán âm thanh bên trong tràn đầy chua xót cùng bất đắc dĩ. Biết vậy chẳng làm a. Hối hận lúc trước tin vào người bên ngoài lời nói, cho nên mất đi giai tế, lại bại hoại nữ nhi danh tiếng. Toàn bộ quận công trong phủ bên ngoài đều không được an bình. Hiện tại, hắn ruột đều đã hối hận xanh. Không chỉ có một, ngay tại Tĩnh An quận công trong phủ náo gà bay chó chạy thời điểm. Mới Ninh Châu công phủ bên trong, lại là hết sức yên tĩnh. Yên tĩnh có chút dọa người. Một trận cực kỳ nghiêm túc gia tộc hội nghị đang tổ chức, có mặt có mới Ninh Châu công Cổ Yến, thế tử Cổ Phổ Biến Trí, Xích Bình hầu Cổ Thuần Trí, còn có Cổ gia cái khác con cháu đích tôn, đều tại đường. Bất quá, ngồi tại ở giữa nhất, cũng không phải là mới Ninh Châu công Cổ Yến, mà chính là ông tổ nhà họ Cổ Tông Cổ Đại Xuyên. Giờ phút này, Cổ Đại Xuyên mặt trầm như nước, nhìn một cái các ngươi, nhìn một cái các ngươi. Lão phu bất quá tiềm tu một giáp mà thôi. Cái nhà này, vậy mà liền trở nên như thế khói đen cây nhãn khí. Là cha bất công, huynh đệ tướng khinh, một lần không đủ, còn hai lần ba lần. Cứ thế mà đem chính mình thân sinh huynh đệ biến thành cừu nhân. Nhìn một cái các ngươi chơi chuyện tốt. Nói đến tức giận chỗ, Cổ Đại Xuyên một bàn tay vung ra, trực tiếp đem Xích Bình hầu Cổ Thuần Chi phiến trong miệng máu tươi cuồng phún. Nói, tự ngươi nói một chút, ngươi cái này tam đẳng Xích Bình hầu, gia tộc cho ngươi hoa giá lớn bao nhiêu, mới tranh đến, có thể ngươi ngược lại tốt, không nghĩ đền đáp gia tộc, không chi kỷ yêu huynh đệ. Vậy mà cứ thế mà đem chính mình thân đệ đệ bức thành cừu nhân. Tốt, các ngươi thật thật là tốt a. Cổ Đại Xuyên là bị tức ở ngực thẳng đau. Cho dù là cường thế vô cùng mới Ninh Châu công Cổ Yến, giờ phút này cũng bị giáo huấn thở mạnh cũng không dám. Lão phu mặc kệ, ông tổ nhà họ Cổ Tông Cổ Đại Xuyên mở miệng lần nữa. Lão phu không quản phụ tử các ngươi dùng phương pháp gì. Cho dù là đội gai nhận tội, cũng phải đem Thiết Kỳ cho ta một lần nữa mời về Cổ gia. Phụ thân đại nhân, này nghịch tử, im miệng, ông tổ nhà họ Cổ Tông Cổ Đại Xuyên tức giận lệ quát đứng lên. Những năm này, dù là ngươi cái này làm cha, thoáng lưu tâm một chút, đem chơi gái tinh lực, thoáng phân ra một điểm đặt ở thứ tử trên thân. Cũng sẽ không náo cho tới bây giờ tình trạng này. Phụ thân, bị ngay trước nhiều như vậy tộc nhân con nối dõi mặt huấn. Mới Ninh Châu công Cổ Yến lão mặt có chút không nhịn được. Nhịn không được có chút bất mãn. Có thể cái này âm thanh bất mãn, lại đem ông tổ nhà họ Cổ Tông Cổ Đại Xuyên nộ khí kích thăng lên. Thế nào, chẳng lẽ lão phu nói sai sao? Trước kia, Thiết Kỳ thường thường không có gì lạ, cũng sẽ không nói, nhưng lần này trở về, Thiết Kỳ cơ hồ thành ta Cổ gia chói mắt nhất, lớn nhất, có tài năng, có tiền đồ nhất hậu bối. Trong nhà con cháu phân tranh loại sự tình này bên trên, ngươi lại còn vô pháp công chính xử trí, lại còn hướng về cái này phế vật. Ông tổ nhà họ Cổ Tông đột ngột địa chuyển đầu nhìn hầm hầm hướng Xích Bình hầu Cổ Thuần Trí. Sợ đến một mặt là máu Xích Bình hầu Cổ Thuần Trí liên tục không ngừng co lại đến một cây trụ đằng. Sao, trực tiếp đem ông tổ nhà họ Cổ Tông nhìn nghiến răng. Báo, tổ thần điện bên trong làm tế ti Lục công tử tin khẩn. Giảng, hồi lão tổ tông, hồi gia chủ, Lục công tử cấp báo, Bắc Hải Châu Công, Bắc Hải Đô Đốc, rất linh điện tả đại chủ tế Diệp Chân, đã tại tổ thần điện hạ quyền tế trong hội nghị bị thông qua cũng bổ nhiệm làm hỏa linh điện hạ điện. Chủ, cái gì? Đứng lên ông tổ nhà họ cổ tông cổ đại xuyên thân hình thoát một cái. Bỗng nhiên ngã ngồi về chỗ ngồi, mới Ninh Châu Công cổ yến sắc mặt, cũng ở trong nháy mắt này trở nên khó coi vô cùng. Về phần cổ thuần trí cùng cổ phổ biến trí hai huynh đệ, khuôn mặt nhỏ đã sớm trở nên trắng bệch, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,